Vô địch thiên hạ, chương 1694, tầng thứ 10. Góc truyện audio.com, chương 1691, tầng thứ 10. Nhìn thấy có người thứ hai xông qua tầng thứ 3. Minh hải bầu trời, khắp nơi cường giả cũng đều nho nhỏ rối loạn lên. Là 35 ngày 3 tiếng. Tần Phàm thành chủ năm đó là 36 ngày 4 tiếng. Tất cả mọi người là giật mình. Dĩ nhiên lại có người đánh vỡ Tần Phàm ghi chép. Bất quá, bởi Hoàng Tiểu Long cái này thần bí thiên tài lúc trước kinh khủng kia biểu hiện. Vì lẽ đó, tuy rằng thứ hai xông qua tầng thứ ba cũng đánh vỡ Tần Phàm ghi chép. Mọi người cũng không làm sao chấn kinh rồi. Thứ hai xông qua tầng thứ ba, chính là thực âm vũ. 35 ngày 3 tiếng. Ta đánh vỡ Tần Phàm năm đó ghi chép. Thực âm vũ tự tin tràn đầy đến tầng thứ tư lối vào. Không đến bao lâu, thực âm vũ phẫn nộ rít gào tiếng gào ở tầng thứ tư vang vọng. Không thể, làm sao có khả năng vẫn là thứ hai? Chẳng lẽ có người 34 ngày liền xông qua tầng thứ ba? Ta không tin, một tháng trôi qua, làm Hoàng Tiểu Long tiến vào tầng thứ sáu một tháng sau. Chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay độc giác Hắc Loan. Vừa vặn là 5.000 đầu. 5.000 đầu, đè theo tốc độ này. Lại có thêm một tháng. Hắn liền có thể đem tầng thứ 6 10.000 đầu độc giác Hắc Loan toàn bộ đánh giết sạch sẽ. Hai tháng, Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu. Đối với cái tốc độ này, hắn cũng không hài lòng. Bất quá, cũng hết cách rồi. Ở này Thánh Sơn bên trong, không thể vận dụng thần khí, lại không thể dùng linh đan khôi phục thần lực. May mà, hắn Nguyên Long thần thể khôi phục thần lực cực nhanh. Nếu có thể vận dụng thần khí, vạn cổ chi thành ném qua, chỉ sợ cũng là mấy hơi thở vấn đề. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Liền như vậy, Hoàng Tiểu Long một quyền tiếp theo một quyền, không ngừng đánh giết những này độc giác Hắc Loan. Mỗi cách 2 giờ, liền dừng lại khôi phục một lần thần lực, chờ hoàn toàn khôi phục sau, lại mới tiếp tục, cũng may mà Hoàng Tiểu Long nắm giữ các hệ chí tôn thần lực. Vì lẽ đó, mới có thể thuận lợi như thế xông qua mỗi một tầng. Như này tầng thứ 6, nếu không có Hoàng Tiểu Long nắm giữ hỏa hệ chí tôn thần lực, lửa khắc hàn băng, đánh giết lên những này Hắc Loan đến. Muốn khó khăn gấp đôi không thôi. Rốt cục, ở Hoàng Tiểu Long không ngừng đánh giết bên dưới. Tầng thứ 6 cuối cùng một con độc giác Hắc Loan ở Hoàng Tiểu Long quyền lực bên dưới. Cũng đều chuyển hóa thành Thánh Sơn năng lượng. Bị Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa. Hoàng Tiểu Long hô một cái đại khí. Thẳng thắn trên mặt đất ngồi xuống. Hảo hảo nằm mấy lần. Hắn trong thần thức coi một thoáng trong cơ thể tình huống. Trải qua luyện hóa tầng thứ 6 10.000 đầu độc giác Hắc Loan. Hắn đã đạt đến thiên quân cấp 3 trung kỳ đỉnh cao. Chỉ kém bán bộ liền có thể đột phá đến thiên quân cấp 3 hậu kỳ. Chờ đến tầng thứ 7. Hắn hẳn là liền có thể đột phá thiên quân cấp 3 hậu kỳ rồi. Thiên quân cấp 3 hậu kỳ. Khoảng cách thiên quân cấp 4, đã không xa, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng điều tức. Nửa ngày sau, thần lực triệt để khôi phục, lúc này mới đứng lên. Sau đó lắc mình tiến vào tầng thứ 7 lối vào. Dường như phía trước mấy tầng như thế, làm Hoàng Tiểu Long tiến vào tầng thứ 7 lối vào. Toàn bộ Thánh Sơn ánh sáng chấn động, soi sáng thiên địa. Hơn nửa minh hải bị chiếu lên giường như thần giới ban ngày. Bên ngoài chúng phương cường giả lại là một trận mãnh liệt chấn động. 71 ngày, liên tiếp xông qua Thánh Sơn 6 tầng. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, ác ma chi vương Phiền Huy mấy người. Lắc đầu, nhưng là nói không ra lời. Làm Hoàng Tiểu Long tiến vào tầng thứ 7. Thực âm vũ, Tần Hoàng Trung. Tống Lực Đào chờ người nhưng còn ở tầng thứ tư. Đáng thương, Tống Lực Đào vẫn là thứ tư xông qua tầng thứ ba. Vì lẽ đó, hắn vẫn là một viên thánh quả đều không có được. Ở tầng thứ tư Tống Lực Đào, có loại muốn thổ huyết cùng kích động đến mức phát điên. Hắn hai mắt đỏ như máu, điên cuồng đánh giết tầng thứ tư địa ngục thú, trong miệng không ngừng gầm thét lên, không biết ở hô cái gì. Đến tầng thứ bảy, Hoàng Tiểu Long đem ba viên thánh quả thu cẩn thận. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long bất ngờ chính là, lần này, tầng thứ bảy địa ngục thú, dĩ nhiên không phải 10.000 đầu, mà là 20.000. 20.000 thiên quân cấp 4 hậu kỳ tam nhãn thần hổ. Tam nhãn thần hổ, chính là tứ phương thần thú một trong quang minh thần hổ hậu duệ. Lực lớn vô cùng, tứ chảo có thể tê thiên liệt địa. Hơn nữa thiên quân cấp 4 hậu kỳ tam nhãn thần hổ. Tốc độ so với tầng thứ 6 độc giác hắc loan còn nhanh hơn. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, hắn là hy vọng mỗi tầng địa ngục thú càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, khi thấy tầng thứ 7 là 20.000 đầu thiên quân cấp 4 hậu kỳ tam nhãn thần hổ giờ, không khỏi tỏ rõ vẻ khổ qua hình dáng. Bất quá, đã không cho phép hắn cầu nhau. Bởi vì, này 20.000 đầu tam nhãn thần hổ đã phát hiện hắn, dường như nhìn thấy thịt mỡ giống như vậy, tranh nhau chen lấn về phía hắn công kích lại đây. Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách thôi thúc, toàn thân bên ngoài thân, một trận hào quang màu vàng cùng hào quang màu xanh ong ong không ngớt. Những này hào quang màu vàng cùng hào quang màu xanh trong nháy mắt hóa thành vô số lợi kiếm. Đối phó những này tam nhãn thần hổ, Hoàng Tiểu Long định dùng kim hệ chí tôn thần lực cùng phong hệ chí tôn thần lực này hai loại chí tôn thần lực. Kim hệ chí tôn thần lực ở bảy hệ thần lực trong công kích là mạnh nhất hai loại, mà phong hệ chí tôn thần lực nhưng là nhanh. Hai loại chí tôn thần lực dung hợp, hơn nữa thượng cổ kiếm trận, Hoàng Tiểu Long hai tay vẫy một cái, nhất thời vô số lợi kiếm đến một con tam nhãn thần hổ bầu trời. Lợi kiếm ánh sáng bắn ra, chuyển động, hóa thành một cái to lớn kiếm vòng, đem con này tam nhãn thần hổ tứ phương không gian toàn bộ bao phủ lại. Đón lấy, kiếm khí ầm ầm mà xuống, trong nháy mắt liền xuyên thấu con này tam nhãn thần hổ. Bất quá, con này tam nhãn thần hổ bị kiếm khí kích thấu, dĩ nhiên không chết, chỉ thấy cái đó toàn thân ánh sáng diệu động, trên người lỗ kiếm dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người khép lại trở về. Cái đó năng lực hồi phục, không thể so tầng thứ 6 độc giác hắc loan niết bàn nhược. Hoàng Tiểu Long thấy thế, càng là đau đầu, chớp mắt, một năm năm tháng trôi qua, làm một năm năm tháng trôi qua. Ngày đó, Thánh Sơn nổ vang không ngớt. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên, đánh tan thương khung, toàn bộ Minh Hải bị Thánh Sơn ánh sáng soi sáng đến hoàn toàn sáng rực. Chỉ thấy Thánh Sơn tầng thứ 10 bên ngoài thân, tỏa ra ánh sáng lung linh, này quang mang rực rỡ, phảng phất tràn ngập vô tận ma lực, khiến người ta xem chi mê. Một năm năm tháng, liên tiếp xông qua 9 tầng, mọi người tự lẩm bẩm. Hay là Hoàng Tiểu Long lúc trước một đường kinh người biểu hiện. Vì lẽ đó, hiện tại dù cho là thấy Hoàng Tiểu Long một năm năm tháng liên tiếp xông qua 9 tầng, mọi người cũng không có quá to lớn chấn động, làm Hoàng Tiểu Long tiến vào tầng thứ 10 lối vào giờ. Đã thiên quân cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá thiên quân cấp 4. Tầng thứ 10. Hẳn là cũng là 20.000 đầu địa ngục thú đi. Hoàng Tiểu Long đem thánh quả thu cẩn thận, tự nói, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, đều là 20.000 đầu. Như không có gì bất ngờ xảy ra, tầng thứ 10 hẳn là cũng vậy. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy tầng thứ 10 địa ngục thú. Song đầu ma ngục long. Chờ Hoàng Tiểu Long nhìn thấy phía trước mọc ra song đầu. Trên người long uy mênh mông từng con cự thú giờ. Không khỏi nho nhỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Song đầu ma ngục long. Vậy cũng là hồng mông linh thú cấp bậc thần thú. Tuy rằng không sánh được kỳ lân. Thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, này 20.000 đầu song đầu ma ngục long, đều đều là thiên quân cấp 5 hậu kỳ. Cùng Hoàng Tiểu Long gần như chênh lệch dòng dã hai cái lớn cảnh giới. Chênh lệch gần hai cái lớn cảnh giới. Hơn nữa là hồng mông linh thú. Hơn nữa là 20.000 đầu. Chính là rất nhiều chí tôn thần cách thiên tài. Cũng không thể xông được quá. Cách Trương.